Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 23, chân thành. Lúc này, Lâm Tàng Phong trong phòng bệnh có chút náo nhiệt, không chỉ có Crystal Du Dung người nhà đều ở nơi này. Li Un Huynh cũng chạy tới, ăn trực, Lâm Tàng Phong không lời nhìn lấy một đám người ăn khí thế ngất trời. Chính mình lại nhất định phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ. Không thể thịt cá, chỉ có thể uống cháo. Bất quá Mỹ Mỹ Crystal Su Dung lại ở một bên trông coi hắn. Còn từng miếng đút hắn. Ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mang theo ấm áp cười. Cảnh tượng như vậy tuy nhiên rất tốt đẹp. Nhưng Lâm Tàng Phong lại ăn có chút xấu hổ. Dù sao người ta người nhà đều ở đó nhìn lấy. Chính mình cũng là có chút không quen người khác huy chính mình ăn cái gì. Huống chi còn là như thế một cái đẹp nổi lên đại mỹ nữ. Nhìn lấy Crystal Su Dung lại đưa một môi tới. Còn như dỗ hài tử một dạng. Đến há mồm. A tương đương lúc này đã bị vịn ngồi xuống Lâm Tàng Phong vội vàng lắc đầu. Crystal Su Dung SC. Ta không là tiểu hài tử. Ta đã lớn lên. Muốn nhìn chứng minh nhân dân sao? Crystal Su Dung nở nụ cười. Nhưng như cũ đem một môi cháo đưa qua. Ngoan tương đương há mồm. Lâm Tàng Phong thở dài. Lại vẫn là nghe lời nuốt vào. Sau đó vội vàng nghiêng đầu. Không muốn. Nói cái gì cũng không cần. Tốt tốt tốt. Không húp cháo. Ngươi đem đầu quay tới. Ta cho ngươi uy một hơi canh gà đi. Ta ngà mụ làm canh gà thật phi thường tốt uống. Crystal Su Dung bất đắc dĩ buông xuống thìa. Lại bưng lên một bát canh gà. Lâm Tàng Phong quay đầu nhìn nàng. Thở dài một tiếng. Su Dung SC. Ta có thể không uống sao? Không tốt. Người cứ uống một hơi nha. Liền một hơi. Uống một ngụm ta liền không buộc ngươi. Được không? Crystal Su Dung trầm trầm nói một tiếng. Lại mang theo một tia nũng nịu ý vị. Lâm Tàng Phong suy nghĩ thoáng cái, vẫn là thận trọng thò người ra tới, đem một muôi canh gà uống vào. Sau đó nhìn nàng, một mặt cảnh giác. Ta uống, đến, lại uống một mùm. Crystal Su Dung không nhìn hắn nhóc đáng thương, tiếp tục uy. Hoa, Crystal Su Dung SC, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Crystal Su Dung cười khẽ thoáng cái. Ngươi gặp qua nữ nhân nào là nói lời giữ lời. Đến, lại uống một mùm, ngoan tương đương, cứ như vậy. Lâm Tàng Phong bao hàm lấy khuất nhục nước mắt uống vào. Gương mặt bi thống cùng nặng nề. Mà Crystal Su Dung ánh mắt bên trong lại toát ra một loại ngọt ngào cảm giác. Mang theo mặt mũi tràn đầy ôn nhu cùng ý cười đút. Thế là hai người, một cái khóc không ra nước mắt, một cái thích thú, lại phác họa ra rất hài hòa, ấm áp nhất họa quyển, mà một bên ăn cơm mấy người ngược lại ngồi không yên. Nhất là Li Un Huynh cùng Jessica, hai người đều không còn gì để nói nhìn lấy cái kia hai người không coi ai ra gì ra hỏa. Sau đó cùng nhau thở dài một hơi, thì ra... Ta nhóm làm nửa ngày bối cảnh đúng không? Thở dài, Li Un Huynh cũng không chú ý. Tiếp tục chuyên tâm đối phó lên trước mặt đồ ăn. Đối với hắn mà nói. Tuy nhiên trước mắt đồ ăn rất gia đình. Không có cái gì đặc biệt cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng lại thắng ở cái kia phần ấm áp hòa ra hương vị. Có thể dùng Su Yeon, sao Jessica cũng rốt cuộc nhẫn không? Nàng nhìn một chút phụ thân nhìn không chớp mắt, trầm ổn nhấm nháp đồ ăn, lại nhìn một chút mẫu thân tuy nhiên thỉnh thoảng nhìn một chút muội muội bên kia, lại cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, cũng là an tĩnh ăn cơm. Sau cùng nàng nhìn một chút cái họ này Ly, có vẻ như là phú nhị đại gia hỏa, hắn là cái kia Lâm Tàng Phong người. Hoa, nữ nhi của các ngươi đang làm những gì? Ngươi nhóm không nhìn thấy sao? Thật sâu nhíu mày, nàng đột nhiên đứng lên. K, kéo Crystal Su Dung. Su Dung, ngươi có thể cùng ta đi ra một chút không? Mặc dù là cái câu hỏi, nhưng ngữ khí cũng là không thể nghi ngờ. Crystal Su Dung cũng thật sâu nhíu mày, nhưng lại nhẹ nhàng buông xuống chén canh. Vẫn là quyết định cùng tỷ tỷ của mình đi ra ngoài một chút. Nàng cũng không muốn ở chỗ này cùng tỷ tỷ có cái gì cãi lộn. Nhìn lấy muội muội thuận theo. Dung Su Yeon, sao Jessica? Thế này mới đúng. Lấy Lâm Tàng Phong gật đầu ý chào một cái. Đường đi ra ngoài trước. Crystal Su Dung bất đắc dĩ thở dài. Thận trọng nhìn một chút Lâm Tàng Phong sau cũng đi ra ngoài. Lâm Tàng Phong không lời lắc đầu. Có nhiều thứ, tựa hồ thật vô pháp đi coi nhẹ, cũng vô pháp bị xem nhẹ. Chỉ là, chính mình bộ dáng này, chính mình loại điều kiện này, không cần thiết như thế phòng cùng với chính mình đi. Huống chi chính mình cũng hoàn toàn không có cái gì ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Chẳng lẽ làm bằng hữu cũng không được sao? Chậm chậm thở ra một hơi. Có lẽ, nơi này thật không thích hợp thời gian dài chờ đi. Muốn đuổi mau tìm đến nàng. Hỏi rõ ràng, hóa giải khúc mắc liền trở về đi. Trong nhà còn có chí thân đang chờ đợi. Còn có bình thường mà vĩ đại mộng tưởng đang chờ đợi. Lâm Tàng Phong bên này ngẩn người thời điểm. Dung cha đi tới, giữa hai người từng có gặp mặt một lần. Về sau Dung cha càng là đã sớm biết trước mắt nằm tại trên giường bệnh tiểu tử là hắn tiểu nữ nhi Bảo Tiêu. Tiền bối, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Dung cha đi tới, chủ động hỏi một tiếng được. Vừa rồi Su Dung tại, người ta cũng không dễ buông ra nói chuyện. Hiện tại ngược lại là cái cơ hội tốt. Dung cha tùy ý nói, nhưng nhìn về phía Lâm Tàng Phong ánh mắt 10 phần nghiêm túc cùng nghiêm túc. Tiền bối không cần phải nói. Lâm Tàng Phong cũng nhìn thẳng Dung cha, trong ngôn ngữ lại có một chút cô đơn. Ta biết tiền bối muốn nói cái gì, nhưng ta là thật rất muốn cùng Su Dung làm bạn tốt. Chỗ lấy tiền bối vô luận nói cái gì ta cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ này. Chỉ là tiền bối cũng cứ yên tâm đi. Ta Lâm Tàng Phong có tự mình hiểu lấy, sẽ không si tâm vọng tưởng thứ gì, nhưng ta có tôn nghiêm của mình. Cho nên có mấy lời, tiền bối cũng không cần nói rõ. Dung cha ngây ngốc một chút, nửa ngày mới cười khổ một cái. Là ta biểu lộ quá nghiêm túc để ngươi hiểu lầm sao? Tàng Phong a, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nghe ta nói, ta đầu tiên là phải cảm ơn ngươi. Nếu như không có Tàng Phong ngươi, Su Dung liền không có. Dung cha ngữ khí thấp chìm xuống dưới, để lộ ra một loại nồng đậm nghĩ mà sợ. Chỉ là hắn vẫn là nhìn lấy Lâm Tàng Phong, trong mắt nghiêm túc dần dần biến thành thưởng thức. Cho nên dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Hoa Hạ có một câu cổ ngữ, ta một mực xem như lời gian. Cái kia chính là anh hùng không hỏi xuất xứ. Cho nên xuất thân của ngươi, gia đình bối cảnh tuyệt đối không phải ta chỗ cân nhắc tiêu chuẩn của ngươi. Ta nhìn chúng chính là ngươi dũng cảm, là ngươi nguyện ý bảo hộ Su Dung quyết tâm. Cho nên vô luận đây là ngươi xuất phát từ thân là Bảo Tiêu chức trách, vẫn là ngươi thân là nam nhân không sợ, ngươi cũng để cho ta từ trong đáy lòng tán thành. Cho nên Su Dung đối với ngươi đặc thù lục địa thân cận, ta cùng nàng Nga Mụ cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Chỉ cần không phải quá mức, ta nhóm cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì ngươi nhóm dù sao còn chưa tới một bước kia. Thế nhưng là, vừa rồi ngươi nói, chỉ muốn cùng nhà ta Su Dung làm bằng hữu. Thật sao? Lâm Tàng Phong xấu hổ gật gật đầu. Nguyên lai lần này là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng trước mắt Dung cha thâm ý sâu sắc ánh mắt lại làm cho hắn có chút không thích ứng. Nhưng thuận từ nội tâm bản ý là tính cách của hắn. Cho nên hắn không chút do dự nói ra. Đúng thế, suy nghĩ cùng thiện lương nàng làm bằng hữu cũng sẽ không lại cố kỵ cái gọi là chênh lệch. Bởi vì thật bằng hữu sẽ không để ý những thứ này. Dung cha bao hàm thâm ý nở nụ cười. Nguyên lai là dạng này. Bất quá những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta sẽ không hỏi nhiều. Tự do phát triển đi, dù sao cũng đều là người trưởng thành. Bất quá, nhà ta đại nữ nhi còn xin ngươi quá đảm đương. Mấy năm này tính cách của nàng trở nên có chút không làm người ta yêu thích. Nhưng nàng cũng là hài tử hiền lành, chỉ là không biết nói chuyện, tính tình cũng hơi cao ngạo một chút. Cho nên, một số thời khắc, mời Tàng Phong không muốn để ở trong lòng. Lâm Tàng Phong lắc đầu, không có quan hệ, nàng trực lai trực khứ tính cách rất không tệ. Tuy nhiên dễ dàng đắc tội người khác, nhưng cái này riêng lẻ vài người bên trong nhất định không có ta. Cho nên, xin tiền bối yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, chờ sau đó ta cùng Su Dung Nga mụ chuẩn bị một chút. Liền muốn rời khỏi, người tốt nhất dưỡng bệnh, các loại, chờ, thân thể ngươi được, liền tới tìm ta, ta rất muốn cùng ngươi luận bàn thoáng cái. Dung cha cười gật gật đầu, đi tới, cùng Dung mẫu liếc mắt nhìn nhau, liền ngồi xuống, cầm một chén nước chậm rãi uống. Lâm Tàng Phong giãn nhẹ một hơi, trong lòng cũng chẳng biết tại sao không tên ấm áp thoáng cái. Chỉ là ngước mắt nhìn Dung mẫu lại đi tới, tâm lại nhấc lên, a di mạnh khỏe, Lâm Tàng Phong vẫn như cũ là tiên chủ xin hỏi được. Người tốt, Lâm Tàng Phong SC, Dung mẫu mỉm cười hoàn lễ. Cái kia, a di gọi ta Tàng Phong liền tốt. Được, Tàng Phong, a di ngươi nói, Su Dung cha đem nên nói cơ bản đều nói, ta không có gì bổ sung. Chỉ là, về sau muốn thường tới nhà làm khách, được không? Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, A-di, Lâm Tàng Phong động đất thoáng cái, lập tức kịp phản ứng, sau đó dứt khoát trả lời một câu. Dung mẫu nhu hòa gật đầu, liền quay người hướng đi Dung cha, sau đó hai người hướng Lee Un Huynh cùng Lâm Tàng Phong đều gật đầu ý chào một cái. Hai người cũng hoàn lễ sau đó. Bọn hắn lúc này mới cầm lấy hộp cơm rời đi. Phòng lớn như thế thoáng tay cũng chỉ còn lại có Lâm Tàng Phong cùng Lee Un Huynh. Nhưng hai người liếc nhau, lại nhìn nhau không nói gì. Nửa ngày, Lee Un Huynh cười ra tiếng. Có thể lúc này mới bao lâu? Không chỉ có công lược băng sơn tiểu công chúa, còn ngay tiếp theo liền cha mẹ đều công lược. Nói đi, chuẩn bị lúc nào kết hôn? Ta cho ngươi bao cái đại hồng bao. Lâm Tàng Phong nguýt hắn một cái. Chớ nói lung tung. Su Dung là bằng hữu của ta. Ta nhóm sẽ không đi đến một bước kia. Cũng không thể đi đến một bước kia. Lee Un Huynh bĩu môi khinh thường. Thân bằng cố hữu. Lấy ở đâu nhiều như vậy thân bằng cố hữu. Nàng vì cái gì không cùng ta kết thân cho nên. Ngươi không thấy được ngươi cái kia thân bằng cố hữu từ ta vừa tiến đến liền không có phản ứng qua. Ta sao? Nếu như ta không phải là của ngươi thân bằng cố hữu, ta đoán chừng nàng liền nhìn cũng sẽ không nhìn ta thoáng cái. Lâm Tàng Phong cười khẽ thoáng cái. Đừng để ý, tính cách của nàng như thế. Lee Un Huynh thiêu thiêu mi. Nha, ngươi hiểu rất rõ người nhà dáng vẻ. Lâm Tàng Phong lắc đầu cười khổ, tính cách của nàng thẳng thắn, rất dễ dàng liền nhìn ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cũng chớ nói lung tung, bởi vì ta biết thân phận của ngươi không đơn giản, nhưng ta cũng không phải là quan tâm ngươi thân phận gì. Chỉ là sợ nếu như ngươi mới mở miệng, Đại Phong liền sẽ đánh tới, rất nhẹ nhàng liền sẽ hủy nha đầu kia tiền đồ. Ta không muốn nhìn thấy chính mình thân bằng cố hữu ở giữa. Bởi vì những thứ này cho đùa liên lụy, từ đó phát sinh không thể không được dự đoán hậu quả. Nói đến đây, Lâm Tàng Phong ngữ khí rất nghiêm túc. Tuy nhiên Lee Un Huynh không có nói qua. Hắn cũng không có hỏi qua. Nhưng hắn biết Lee Un Huynh vị trí vòng tròn không đơn giản. Cho nên quản chi hắn nói một câu nói đùa. Cũng sẽ bị người nhiều đa tâm xem như lẫn lộn tài liệu. Dùng để hủy diệt một người quả thực không muốn quá đơn giản. Lâm Tàng Phong tuy nhiên có thể không đi để ý chính mình thân bằng cố hữu là ai, nhưng lại không thể không quan tâm có một số việc mang đến liên lụy. Li Un Huyên nghiêm túc nhìn một chút Lâm Tàng Phong, đối với biết người không này tính quá lâu thân bằng cố hữu, hắn lại có một loại phảng phất hai người đã quen biết rất nhiều năm cảm giác. Từ lúc mới bắt đầu ân cứu mạng, càng về sau cùng chung mối thù, lại đến bây giờ hiểu nhau không cần nhiều lời. Quản chi hai người cũng không phải là mỗi ngày cùng một chỗ đùa giỡn chơi đùa. Dễ thân cho nên ở giữa tình nghĩa lại trục nhật tăng gấp bội. Cho nên gặp nhau cùng nhau trò chuyện luôn luôn vô cùng dễ dàng. Có lẽ, xem như thân bằng cố hữu, dạng này mới là chính xác mở ra phương thức đi. Chỉ là, tại sao lại như vậy chứ? Hắn suy nghĩ, có lẽ là bởi vì Lâm Tàng Phong chân thành đi. Yên tâm đi, ta sẽ còn không có phân tắc sao? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên không suy nghĩ thêm nữa. Có gì có thể nghĩ? Một cái cả đời bằng hữu, vô luận hắn có bản lãnh hay không? Hoặc là thế nào, lẫn nhau chân thành mới là hắn coi trọng nhất. Thế là, hắn dạng này cười hỏi ngược một câu. Hả, cảm ơn, thân bằng cố hữu. Thế là, hắn cũng nghe thấy Lâm Tàng Phong trả lời như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.